Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 2, Hợp Đạo Tràng. Ảnh hưởng tâm linh trận pháp. Pháp bảo: Làm lo liệu sử dụng cẩn thận sách lược. Từ lúc Thiệu Lệ Văn quê hương cái kia diễn sinh thời không, Thường Uy lần đầu luyện chế ảnh hưởng tâm linh pháp bảo cũng chỉ ở Hồng Kông cùng Nam Dương sử dụng tới khá dài một quãng thời gian. Rời đi cái kia thời không, chuyển giao cho Hoa Hạ thời điểm, cũng từng làm tương ứng căn dặn. Hai chữ, sử dụng cẩn thận, nói tóm lại, ở cái kia diễn sinh thời không, Thường Uy làm ra loại pháp bảo này, căn bản ở chỗ ứng phó phiền phức. Hắn chán ghét phiền phức. Trước đây lần thứ hai rời đi chủ thời không, thu thập sớm trước phần còn lại, Thường Uy mượn địa hoàng khiên tinh trận, quy mô lớn vận dụng loại sức mạnh này, cho nên mới có thể thuận lợi tan rã vốn có quốc gia hình chế, yên tâm đem hoàn thiện thành lập tân tông môn hình chế sự giao cho Natasha các nàng xử lý. Có điều sử dụng cẩn thận hai chữ thường ở, vì lẽ đó ở tông môn hình chế thành lập sau khi thức dậy, hóa thân Lai Phúc liền triệt hồi căn cứ vào địa hoàng khiên tinh trận quy mô lớn tâm linh ảnh hưởng. Vì lẽ đó những thứ ngổn ngang kia sự lung ta lung tung người mới gặp nhảy ra, bằng không vẫn tiếp tục kéo dài. Từng cái tẩy não tẩy sạch sành xanh, lại tại sao có thể có lung ta lung tung người và sự việc nhảy ra đây? Ngoại tải trực tiếp tâm linh ảnh hưởng, thời gian dài, gặp bẻ cong người bản tâm, biểu hiện ra tất cả, thực đều không đúng xuất từ sinh vật bản tính, là giả tạo, tư tưởng giấu chạm nổi mà. Này sẽ ảnh hưởng đến tiên môn đặt chân căn cơ tu đạo sĩ bản tâm, nên nghĩ là tự do, vì lẽ đó nhất định là muốn triệt hồi, trực tiếp tâm linh ảnh hưởng, quá mức đông cứng. So với mà nói, ở văn hóa, tư tưởng phương diện dẫn dắt cùng giáo dục, bất chi bất giác khiến người ta tuần hoàn một số quy tắc, vừa có thể duy trì hình chế ổn định, có thể bảo vệ cá thể bản tính tự do, cấp bách đông cứng cùng chậm chậm ổn định trong lúc đó, nhất định tồn tại to lớn sai biệt, vưu ở nhân đạo lĩnh vực, chỗ này quá bình thản. Vẻ mặt có chút yêu tóc dài âu phục nam tẻ nhạt nói: Tho, ta ca ca thơ ái, ta dự định rời đi Midgard, đi địa phương khác nhìn. Không sai, cái tên này chính là Loki. Bên cạnh hắn ăn mặc áo thun, lộ ra hai cánh tay cầu kết bắp thịt râu ria rậm rạp tráng hán chính là Tho. Asgard, Odin hai cái. Bọn họ hiện tại cất bước ở bóng cây rậm rạp trên đường phố phù văn hệ thống xác lập cũng triệt đề. Thay thế được trước thuần túy ngoại đạo khoa học kỹ thuật sau khi tiểu phá bóng hoàn cảnh, từ văn minh hệ thống phương hướng trên phát sinh thay đổi. Càng là thành phố lớn hoàn cảnh, tùy theo sản sinh rõ ràng biến hóa. Đương nhiên, trong này mấu chốt nhất vẫn là địa hoàng khiên tinh trận. Tòa trận pháp này cùng tiểu phá bóng trong lúc đó kết hợp. Thời gian càng dài, càng là chặt chẽ, đến hiện tại mây đã hòa làm một thể. Trận pháp tại mọi thời khắc dẫn dắt trong tinh không tinh lực. Tinh lực hội tụ, khiến tiểu phá bóng nguyên khí hoàn cảnh, trở nên càng ngày càng tốt. Nói điểm trực bạch, tiểu phá bóng thiên địa nguyên khí càng sinh động, càng đầy đủ. Thiên địa nguyên khí sinh động phụng bồi, triệt để ảnh hưởng đến hoàn cảnh sinh thái biến hóa. Ngoại đạo khoa học kỹ thuật hệ thống công nghiệp văn minh ở trong thời gian thật ngắn, dập tắt ở bụi bậm của lịch sử ở trong. Thay vào đó là càng hài hòa môi trường tự nhiên, càng thể hiện ra thiên nhân hợp nhất một loại nào đó trạng thái. Hiện tại thành phố lớn không phải sắt thép xi măng thành thị, mà là đại thụ che trời, hoa mộc xanh cùng từng tòa đại đại nho nhỏ sân biệt thự thành thị. Ngoại trừ thương mại tụ tập địa phương, đã rất khó tìm đến hơn 10 năm trước mùi vị. Như vậy hoàn cảnh lớn, đối với dã tâm bừng bừng người mà nói, khả năng là vô vị, là làm hao mòn. Đương nhiên, dã tâm thứ này không giống thời đại, đại biểu ý nghĩa không giống. Trước là tiền tài, là quyền lực, hiện tại nhưng là ở phù văn hệ thống phương diện leo tầng thứ càng cao hơn. Mà mục tiêu cuối cùng là trở thành Thái Huyền Tiên môn đệ tử. Hiển nhiên, Loki cùng Thor mãi đến tận hiện tại cũng không có thể trở thành là Thái Huyền Tiên môn đệ tử. Các bên trong nguyên nhân rất nhiều, không làm tỉ mỉ bày tỏ, có thể bởi vì không thể được phương diện này thực hiện. Loki tâm thái phát sinh chuyển biến, hoặc là nói, ở trở về lúc mới đầu tâm thái, so sánh với Loki, Thor thì lại tuyệt nhiên không giống. Này vốn là cái mãng tử, là cái đầy đầu bắp thịt bạo lực phần tử. Có thể hiện tại, nhìn hắn dáng dấp biểu hiện, cầu kết bắp thịt cùng râu ria rậm rạp phía dưới, là một tấm ôn hòa mặt, rất có một loại tương phản cảm. Thor nghe vậy, kinh ngạc nói, nơi này không tốt sao? Ta cảm thấy rất tốt. Loki phiết quá mặt đi, trợn mắt khinh bỉ, lại quay đầu đến, nghiêm mặt nói, nghe, Thor, ta ca ca thợ lái, ngươi là Asgard vương tử, ngươi không nên xa vào với bình thường. Bình thường, Thor có sự khác biệt ý kiến. Hắn nói, này cũng không tầm thường. Đây là vĩ đại, Loki, ta ở đây học được rất nhiều. Ta thậm chí từ nơi này, nhìn thấy rất nhiều Asgard không có đồ vật, rất có ý nghĩa, hơn nữa rất phong phú. Đây là bị tẩy não sao? Loki há miệng, cãi lại nói, nhưng là ngươi không có cách nào trở thành Thái Huyền Tiên môn đệ tử. Vậy thì thế nào đây? Thor nói, ngươi nói rồi. Ta là Asgard vương tử, ở Asgard cùng Thái Huyền Tiên môn trong lúc đó làm lựa chọn. Này làm người làm khó dễ, hiện tại rất tốt, ta không cần bởi vậy làm khó dễ. Loki phát hiện, chính mình càng ngày càng không cách nào thuyết phục Thor. Hắn phảng phất không còn là cái kia đầy đầu bắp thịt kẻ ngu si, mà thành một cái trí giả. Hắn ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ, ý đồ giãy giụa nữa một hồi, liền nghe Thor tiếp tục nói, hơn nữa trên thực tế ngươi lời giải thích là sai lầm. Không phải ta không có cách nào trở thành Thái Huyền Tiên môn đệ tử, chỉ là bởi vì đại đức chân nhân không ở. Ta nghĩ nếu như ta đồng ý, ta hiện tại hẳn là có tư cách. Loki không có gì để nói. Vừa lúc đó, giữa bầu trời bỗng nhiên hào quang cuồn cuộn, huynh đệ hai người cùng nhau câm miệng, ngẩng đầu, thấy đầy trời hào quang vô biên vô hạn, bên trong mơ hồ một thế giới, chính theo hào quang chậm rãi rơi rụng, thế giới kia có mặt trời cùng mặt trăng, có hai tòa ngọn núi to lớn, ngọn núi trong lúc đó có một mảnh như hải dương bình thường rộng lớn thủy vực, có rõ ràng 8 cái khu vực khác nhau, cùng với mênh mông vô biên mịt mờ vân khí. Xem đến nơi này, hai cái đều đầy đầu dấu chấm hỏi. Đây là làm sao? Xảy ra chuyện gì? Liền vào lúc này, thường uy như hồng trung đại lữ vang vọng toàn cầu âm thanh. Giải thích tất cả, ta lược phúc địa, xây dựng pháp vực, đạo trường phù hợp ngôi sao. Thường uy trở về, hơn nữa đã trở về chừng mấy ngày. Sớm sắp tới, trước tiên cùng các nữ nhân gặp gỡ. Thoáng biết một chút chủ thời không tiểu phá bóng biến hóa. Sau đó thường uy tiện tay xây dựng thuộc về mình phúc địa pháp vực. Nhân tiên phúc địa pháp vực bao hàm hai tầng, một tầng chính là lựa chọn xây dựng phúc địa địa phương. Thường uy là tiểu phá bóng, tầng thứ hai chính là đạo trường, đem đạo thường hòa vào tiểu phá bóng, chính là xây dựng phúc địa bước thứ nhất. Sớm trước thường uy đúc đạo trường lúc, chỉ nói đạo trường trọng yếu ở nơi nào, chính là chỗ này, đạo trường, là phúc địa pháp vực, thậm chí ngày sau thăng cấp thành động thiên tiên hoàn bộ phận then chốt, là thủ tướng phúc địa pháp vực vận chuyển đầu mối, là thường uy hoàn mỹ khống chế phúc địa pháp vực quyền thế.